Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Đến tận đây, Long Nữ lời bình nói thẳng cũng chỉ là đơn thuần liền văn học mà nói bộ phận. Dư lại này đó nội hàm liền không hảo nói rõ, Long Nữ lấy mục vì đề. Xác thật là muốn mượn đề đến xem đáp đề hai bên ứng đối. Bất quá không đơn thuần chỉ là đối đề, đối vẫn là lẫn nhau thế lực quan hệ cùng với từng người trong lòng dã vọng có thể đạt được hoặc hâm. Bao lựa chọn lấy khẩu đối mục, ý tứ là ngươi muốn xem ta liền nói, mơ tưởng làm ta chịu thua cho ngươi xính tâm như ý. Miệng mọc ở ta chính mình sở trên người, ta muốn nói cái gì tự do ta nói, nhưng không phải do ngươi triều đình nhìn mà khúc vân lấy nhĩ tương đối. Trừ bỏ tự thân yêu thích sở trường đặc biệt, cũng là nói cho Long Nữ thứ này liền giao cho y tử. Ngài thỉnh yên lặng nghe tin chiến thắng, nếu là nàng trước đó đoán được Hoắc Hâm Bao sẽ lấy khẩu đối mục. Chỉ sợ còn có làm ta làm nhị thế ngươi biện nghe thiên hạ địch thì ý tứ, đương nhiên Vân Thường Tiên. Phủ căn bản là không có cùng Long truyền nhân gọi nhịp thực lực. Lấy Long Nữ hiểu biết Khúc Vân cũng không có khả năng cam nguyện làm triều đình chó săn cho nàng. Hoắc Thất Vương triều hiệu khuyển mã chi lao, cho nên nói Khúc Vân này một đôi, trừ bỏ đơn thuần bắt ép Hoắc Hâm Bao ở ngoài còn có hai cái mục đích, đệ nhất là làm trò rất nhiều. Đứng đầu thế lực mặt đứng thành hàng, nếu không có Tang Vương phủ nhất phái, này đó đại lão ngày sau trò chơi trong ngoài gặp được Vân Thường Tiên phủ nổi lên xung đột. Khúc Vân cũng có thể trượng Cửu Châu vài phần bạc diện tránh cho một ít cá chết lưới rách cục. Diện lấy Khúc Vân tính tình, sẽ lựa chọn trước mặt mọi người đứng thành hàng đương nhiên không phải xuất phát từ quyền lợi trong. Sân lâu dài quy hoạch, nàng đơn thuần chính là cùng vị này không biết chịu cái gì phong hạ quyết tâm mưu hại chính mình. Bên người đồng bọn thế tử ra thế bất lưỡng lập mà thôi. Nếu là ngay từ đầu Long Nữ làm ra việc này tới. Nàng làm theo có thể đứng đến Tang Vương phủ bên kia giúp đỡ mưu triều soán vị, đệ nhị tắc thuần túy. Chính là cấp đủ Long Nữ mặt mũi. Tới với vì cái gì phải cho đủ mặt mũi. Đương nhiên là muốn nhiều móc ra chút có giá trị tình báo. Long Nữ tỉ tỉ phần thưởng thực mê người. Mê người đến gợi lên Khúc Vân lòng tham không đáy tiểu tâm tư, Long Nữ đối câu đối bình luận phát ra. Từ phế phủ liền tự luận tự. Cũng không có bất luận cái gì thiên giúp, cũng hoàn toàn không có nói cặp mặt chữ ở ngoài ám đấu. Hoắc Hâm Bao hiểu biết nàng làm người như thế, liền cũng không có nói nhiều, nhậm nàng đi giảng, rốt cuộc Long Nữ vì trọng tài là hai bên sở cộng đồng ước định, hắn duy nhất biểu lộ ra chẳng qua là hơi bĩu môi, nếu không phải vì trả lời ngươi phá đề chung che giấu ý tứ. Lão tử đáng giá đêm này đó lung tung rối loạn tự xả đến cùng nhau sao? Hoắc Hâm Bao như thế chửi thầm, lại không ngờ quá cùng chính mình ngang nhau điều kiện Khúc Vân ở đoán được chính mình tâm tư lúc. Sau còn sử dụng hoàn mỹ định hợp qua lại ứng cuối cùng. Bất luận bọn họ có không nghe ra trong đó huyền cơ. Phía dưới liền xem tham dự hội nghị các người chơi lựa chọn thực nhanh có người hầu thống kê khách. Khứa nhất tay bình phán, bài trừ Vân Thường Tiên phủ cùng Long truyền nhân từng người đoàn viên tự động tính làm bỏ quyền. Dư lại toàn bộ hữu hiệu đầu phiếu, cư nhiên là 78-78, thế hòa, liên lụy đến tam phương trên dưới liên trung giấu diếm bén nhọn huyền cơ. Này đầu phiếu đã có thể không hề gần là văn đấu lôi bản thân phạm trù. Trừ bỏ một ít không muốn trộn lẫn hoặc là căn bản không nghe hiểu trong đó thâm ý đại lão thật sự. Căn cứ hai bên văn đấu lôi thượng biểu hiện tới lựa chọn. Dư lại đầu phiếu kỳ thật chính là ở đứng thành hàng, mà kết quả cuối cùng. Có thể nói biểu hiện đối với thân là chính thống. Bổn ứng đại thế sở hướng triều đình một phương mà nói cực kỳ bất lợi. Rốt cuộc đơn từ văn đấu lôi góc độ tới đọc sách pháp tuyệt đối vô pháp cùng câu chữ bổn ý quan. Trọng trình độ bằng nhau cùng, chỉ cần Khúc Vân viết tự không phải xấu đến giống cầu bò. Định hợp đối khoan hợp liền tuyệt đối nên là nàng chiếm thượng phong. Bởi vậy cuối cùng thế hòa, hiển nhiên là đứng thành hàng vấn đề làm cho, loại này trùng hợp cũng sẽ không phát sinh lần thứ hai, Hoắc Hâm Bao không chút nào ảo não. Thập phần cung khiêm có lễ mà đối Khúc Vân cười nói. Cung khiêm, lại một phản lúc trước theo đuổi Khúc Vân tuy khi bộ dạng có vẻ cực kỳ cường thế, lời này nói được thập phần tiến thối có độ. Rõ ràng là một loại người thắng tư thái coi rẻ cùng kêu gào. Cần phải tích cực nói hắn vô lý cuồng vọng, nhân gia này kỳ thật lại là một câu đối trùng hợp trêu đùa. Người nếu nghiêm túc, đó là thua, ở Hoắc Hâm Bao trong mắt, Khúc Vân là chính mình duy nhất đối thủ. Ở hắn cảm nhận chung hai bên văn tài hay không lực lượng ngang nhau còn bất luận. Nhưng nếu Khúc Vân đều chỉ lấy đến một cái thế hòa, lúc sau Vân Thường Tiên Phủ hiển nhiên liền không còn có cơ hội. Hắn có 10 phần lý do, rửa mắt mong chờ, Khúc Vân đồng dạng cười trả lời. Ngắn gọn đến phẳng phất không muốn nhiều cùng vị này đại soái ca nhiều lời một chữ, nghe xong Khúc Vân hồi đáp, lòng nữ cũng không cấm che mặt cười khẽ, ngay sau đó thực mau chính thần sắc nói. Phía dưới thỉnh Vân Thường Tiên Phủ vẩy mực họa sĩ lên sân khấu. Đạo thứ hai đề mục là, đãi vài giây sau Khang Tư Ni đứng yên, dùng một loại năm ngón tay nắm tay kỳ quái tư thế nắm lên bút lông. Long nữ liền cười nói ra đệ nhị đề vế trên. Si kê ẩn độc tâm hối gian đạo dâm, nếu nói long nữ toàn không có thiên giúp cũng không hẳn vậy. Thấy ở đây như vậy nhiều người trắng trợn táo bạo đứng ở Hoắc Hâm Bao một bên. Nàng cũng buông ra cố kỵ, liền tính chỉ vì ghê tởm ngươi một chút cũng không cần cho ngươi thắng. Vì thế cố ý ở đệ nhị để phóng thủy, ra cái dầu cao vạn kim nhập môn đề mục đạo lý rất đơn giản. Ngươi khảo học sinh trung học đại học bài thi, học bá khảo 80 phân học tra khảo 20 phân. Nhưng là khảo tiểu học bài thi. Hai người rất có thể đều là 100 phân, đến nỗi Khang Tư Ni có phải hay không học tra. Lý Tông thật đúng là không điều tra ra tới. Long nữ trong tay tình báo cũng chỉ có vị này tiểu cô nãi nãi chủng tộc. Thực lực, nhiều lắm hơn nữa hạ tử câm cùng với trực tiếp tiếp xúc sau được đến tính cách phán đoán, nhưng là xem này tóc vàng mắt xanh bán tương rất khó làm người tin tưởng nàng sẽ tinh thông thơ từ câu đối. Còn nữa thoạt nhìn vị này tựa hồ là mao toại tự đề cử mình gánh trách nhiệm lên sân khấu. Văn tài thực lực hiển nhiên vẫn chưa đến Khúc Vân tán thành. Cho nên có này một đề tam ba bốn tiến dần lên kết cấu. Mỗi bộ phận một cái bất đồng in âm tự vì dẫn đường. Nói ra một cái đơn giản hình tượng miêu tả. Trầm mê nghiện ma túy người dắp tâm hại người dạy người học cái xấu. Này về trên đại thể có cái khuyên người hướng thiện ý tứ. Nói cho ngươi không cần nghe tin xì kẻ ác độc xúi dục do đó vào nhầm lạc lối, long nữ để mục vừa ra. Lúc này Hoắc Hâm Bao cũng không nhảy tao. Quy quy củ củ đúng rồi một liên. Loại này khó khăn đề mục. Hắn không cần tự hỏi quá nhiều. Lấy cùng trận đầu Khúc Vân tương đồng tốc độ để bãi bút lạc. Về dưới dây lát gian liền mạch lưu loát. Dưỡng tiểu nhân giả thiện niệm đi họa phi ương, hắn căn bản mục đích là không từ thủ đoạn không cần. Mặt mũi cũng muốn bắt được long nữ trong tay đáp án. Lúc trước đối chọi gay gắt chẳng qua bởi vì vừa thấy Khúc Vân liền mất một tấc vuông mà thôi, đề mục. Trung huyền cơ đơn giản, bất quá là ở từ tổ cố định vị trí ẩn giấu cái bất đồng hình cùng âm tự. Tiểu nhân đối quân tử, thiện niệm đối độc tâm. Đi họa phi ương cùng hối gian đạo dâm đều là động danh chấn danh nghĩa xấu thành ngữ, về dưới tinh tế. Trung quy trung củ, ít đi cùng Khúc Vân lục đục với nhau minh phùng ám dụ. Hoắc Hâm Bao này để đối đến đảo cũng nhẹ nhàng. Đại thể chính là ngươi muốn giáo dục tiểu nhân tu thân dưỡng tính. Nhân ra mặt ngoài biết nghe lời phải. Trên thực tế sau lưng cho ngươi trêu chọc tai họa bất ngờ ý tứ. Hết chương.